Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, tượng Phật áo giáp. Coi như phần lớn thần tộc năng lượng linh hồn, đều hãm ở trong thế giới giả lập. Có thể vẻn vẹn là ở thế giới hiện thực lưu lại tí xíu đồ vật, cũng đủ để đem Lý Tư bước đến tuyệt cảnh. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Lý Tư một người đang cùng như vậy đối thủ khó dây dưa là địch. Hơn nữa, không phải một cái, là một đám. May mắn chính là, Phật quân trước tiên hướng về Lý Tư ra tay. Không biết gặp cái gì. Ở Lý Tư trong đầu lưu lại một chút năng lượng linh hồn. Dựa vào những này rời ra phá nát ký ức. Lý Tư đối với tượng Phật thân thể vẫn có nhất định hiểu rõ. Như vậy thuận tiện Zero xâm lấn tượng Phật thân thể. Hắn dễ như ăn cháo địa thẩm thấu đi vào. Thuận tiện đem chính đang xâm lấn Lý Tư thân thể số liệu thanh trừ đi ra ngoài. Liên quan với tượng Phật tranh đoạt chiến. Trình độ kịch liệt không kém chút nào trong thế giới giả lập linh hồn chém giết. Cũng không kém gì Lý Tư chính đang trải qua cuồng oanh loạn tạc. Zero lợi dụng một cái giả tạo ID. Lừa dối tượng Phật tường chống lửa. Tiếp theo sau đó thẩm thấu đi vào. Từng bước thu được quyền hạn tối cao. Sau một hồi lâu, tượng Phật chậm rãi mở miệng. Xin chào, nhân loại. Zero phục vụ cho ngươi. Lý Ti trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, chỉ kịp hô to một tiếng. Cứu ta, hắn thực sự không chịu được nữa. Tượng Phật đột nhiên mở ra miệng lớn. Lộ ra chỉnh tề kim loại hàm răng. Một cái đem Lý Tư nuốt vào. Oanh, oanh, thần tộc phóng thích laser vũ khí. Điện từ vũ khí, hết thảy đánh vào tượng Phật trên mặt. Nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tượng Phật chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt tỏa ra hào quang. Soi sáng toàn bộ vũ trụ. Một viên đạn đạo đập về phía tượng Phật. Tượng Phật đưa tay ra. Nhẹ nhàng nắm. Lại như bóp nát một đóa hoa tươi như thế. Nhẹ nhàng đưa nó dập tắt ở trong không gian. Tượng Phật mở miệng. Hướng về phía chu vi búng tay cái đột. Zero. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Đúng. Chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Hiện tại, Zero khống chế tượng Phật. Lý Tư lại thông qua sóng điện não thao túng Zero. Cũng chẳng khác nào Lý Tư thao túng tượng Phật, mà tượng Phật linh hồn đã rơi vào trong thế giới giả lập. Đồng thời, Lý Tư còn có tượng Phật bộ phận ký ức. Hiểu rõ bộ thân thể này cấu tạo, Lý Tư có thể dễ sai khiến giống như khống chế nó. Lý Tư cảm thụ chính mình tân áo giáp. Ở trong thần tộc, vị này tượng Phật dù cho không phải mạnh nhất, nhưng cũng nhược không tới nơi nào đi. Rốt cục, chính mình có cùng hắn thần tộc gần như sức mạnh. Giờ khắc này, Lý Tư không nhịn được ngẩng đầu lên đến. Hướng về phía thiên địa cười to ba tiếng. Chính mình rốt cục run lên. Đầu kia bạch hổ thần tộc hướng về Lý Tư đánh tới. Từ khoang miệng bên trong, phóng ra một viên đạn đạo. Phật tổ từ bi. Lý Tư vung lên bàn tay lớn, một cái tát đem hắn vỗ tới xa xa. Lý Tư mở to hai mắt, mãi đến tận hắn lăn lộn, trở thành trong vũ trụ một cái tiểu bạch điểm. Ạch, tựa hồ có hơi dùng sức quá mạnh. Đối với cái này tân thân thể, chính mình vẫn là không quá thích ứng a. Phật pháp vô biên, Lý Tư khống chế tượng Phật tiếng hô khẩu hiệu. Chu vi thân thể bắt đầu có thứ tự địa kéo dài khoảng cách. Bày ra phòng ngự tư thế, nhìn một cái, đối mặt chính mình lúc, bọn họ có thể sức lực địa cuồng oanh loạn tạc, đối mặt tượng Phật, nhưng lập tức do tấn công biến thành phòng ngự. Xem ra thần tộc cũng là phi thường hiện thực. Giờ khắc này, phần lớn thần tộc linh hồn còn vây ở trong thế giới giả lập. Nhưng thân thể bọn họ lưu ở bên ngoài, thừa cơ hội này, làm hết sức địa phá hủy thân thể bọn họ. Tượng Phật song trưởng mở ra. Một tia sáng trắng từ lòng bàn tay phóng ra, cực nóng nóng bỏng ánh sáng, tựa hồ muốn thắp sáng toàn bộ vũ trụ. Tượng Phật trong cơ thể động cơ dâng trào phát động, cuồn cuộn không ngừng năng lượng dâng lên trên. Lý Tư chưa từng có nắm giữ quá mạnh mẽ như vậy thân thể. Giờ khắc này thỏa thích phóng thích năng lượng, một con trâu đen bị Lý Tư phá hủy, một con màu trắng chim lớn bị tượng Phật hai tay xé nát cánh. Lý Tư chiến đấu tố dưỡng, vốn là mạnh hơn thần tộc, đồng dạng là lợi dụng bộ thân thể này. Hắn có thể phát huy ra 200% uy lực. Chu vi bên trong, bị Lý Tư càn quét hết sạch. Tượng Phật song quyền hư nắm. Oanh, oanh, oanh, phát sinh rắn chắc mạnh mẽ tiếng vang. Giờ khắc này, Lý Tư hận không thể quay về này mới bầu trời vũ trụ. Hô to một tiếng, còn có ai? Thừa cơ hội này, dành thời gian phá hủy thần tộc thân thể. Không có thân thể, linh hồn tự nhiên cũng không có chỗ sắp đặt. Trong thế giới giả lập, chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Vẫn cứ là một mảnh chém giết địa ngục cảnh tượng. Quái thai bị kéo một cái cánh tay. Đồng thời, hắn cũng chính cắn người khác một cái đầu. Hự hự địa gàm, lẫn nhau so sánh mới vừa. Linh hồn của hắn thân thể phai nhạt mấy phần. Số 3. Số 3 ở nơi nào? Giết hắn. Hắn chính là số 3. Số 3 chưa trừ diệt. Ăn ngủ không yên. Thần tộc ngươi một lời ta một lời. Gọi đến đặc biệt kích động. Cùng lúc đó, đại gia con mắt xoay tròn chuyển loạn. Tìm kiếm yếu kém thần tộc. Nhân cơ hội nuốt lấy. Bổ sung thực lực của chính mình. Có người rơi mất đầu. Có người rơi mất cánh tay. Có người bị đào ra con mắt. Thân thể đều là rời ra phá nát. Có thể lắc loáng một cái thân thể. Thân thể liền lại khôi phục nguyên trạng. Này trận này đại trốn giết bên trong. Có người nhân cơ hội tăng cường thực lực. Cũng có người hóa thành người khác đồ ăn. Không được. Bỗng nhiên có một Shiratori thần tộc hoàn toàn biến sắc. Thân thể ta bị phá hủy. Ta cũng vậy. Một con trâu đen thần tộc cũng nói. Dù cho linh hồn tại ý thức bên trong thế giới, cũng có thể nhận ra được biến hóa của ngoại giới. Thần tộc thân thể, đều là bỏ ra 10.000 thâm niên, hao hết tâm lực chế tạo. Lẽ nào là tên kia nhân loại làm? Thực sự quá đê tiện đi. Quái thai lùi tới xa xa, một bên tiêu hóa trong cơ thể năng lượng, một bên cười lạnh nói. Nếu như chúng ta tiếp tục ở đây tiếp tục đánh, ở thế giới hiện thực, thân thể sẽ bị loài người phá hủy sạch sẽ. Chúng thần tộc hoàn toàn biến sắc. Nếu như không có thân thể, linh hồn mạnh hơn có ích lợi gì? Đều do ngươi. Cùng nhân loại này liên thủ bày xuống âm mưu. Thực sự quá đê tiện. Không nên rông dài. Ta đi trước một bước. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Trải qua vừa nãy đại loạn đấu, thực lực tương đối kém thần tộc đã trở thành người khác đồ ăn. Còn lại nhóm người này, đều đã có không sai thu hoạch. Chúng thần hồn bỗng nhiên bay lên trời, hướng về phía bầu trời nỗ lực mà đi. Chỉ cần đánh vỡ bầu trời cực hạn, là có thể rời đi phía thế giới này. Chỉ có điều, mọi người tốc độ đều tương đối chậm. Trong quá trình, còn có thần tộc nhân cơ hội thôn phệ người khác. Mỗi một chiếc cắn xuống, liền có khả năng tăng cường mấy năm hoặc là mấy chục năm tuổi thọ. Có xấu hổ hay không? Có thể hay không đoàn kết một ít? Chờ ta rời đi nơi này, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Không nên phí lời, mọi người cùng nhau ra tay. Lao ra này mới thế giới ảo. Hiện tại mọi người đều ở phi thuyền máy chủ trên. Xâm lấn lúc đi vào, mỗi người đều thu được một phần quyền hạn. Chính vì như thế, đại gia mới dám công khai tiến vào. Vùng thế giới này đã sớm bị thần tộc nghiên cứu triệt để. Thế giới dần dần hiện ra rời ra phá nát xu thế. Chúng thần tộc đồng thời ra tay. Sắp đem phía thế giới này đánh vỡ. Lưu lại đi. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đã vọt tới bầu trời cực hạn thần tộc. Đồng thời bị nhấn hạ xuống. Âm thanh này. Đến từ số 2. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.